Cô vợ giả ngốc của Tổng tài Đào Hoa. Chương 14, góc truyện audio.com. Tiếng nước ngừng xả hẳn, Bảo Chân hớn hở bước ra ngoài. Anh có giỏi thì đuổi theo người ta đi. Nàng choàng cái khăn tắm trên mình, mái tóc ngắn thấm nước tôn lên vẻ gợi cảm cho Bảo Chân, giọng nữ thanh thoát thốt ra từ cái miệng nhỏ gọi hắn. Bỗng nàng trợn mắt, một tiếng la thảm thiết khiến lòng người hoang mang vang lên á á á á. Bóng của Từ Ái Thuyên lách qua bên tường, con dao nhọn đâm liên tiếp vào bụng của Bảo Chân, khiến máu rỉ ra không ngừng. Chồng cô lúc này y hệt một con thú dữ, máu nóng thấm đầu trên khăn tắm của Bảo Chân, loang lỗ khiếp người, văng tung tóe trên khuôn mặt kiều diễm của Từ Ái Thuyên, tay cô cũng nhiễm màu đỏ của máu. Chết hết đi, tốt nhất là chết hết đi, ép tôi ra nông nỗi thế này là đều tại các người. Mỗi câu than oán đều là một nhát đâm sâu, khung cảnh trước mắt không khỏi làm người ta khiếp sợ. Bảo Chân thở gấp chỉ kịp trợn mắt sau đó ngất lịm đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tại bệnh viện, Hàn Tử Phong bực dọc nới lỏng cà vạt, hắn lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu không biết bao nhiêu lần, tâm tình cũng trùng xuống hẳn. Từ Ái Thuyên chết tiệt vậy mà độc ác không khác gì một con thú dữ. Hắn bần thần chứng kiến trực tiếp cảnh cô dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào bụng của Bảo Chân, cảnh giết người máu me thế này trên thương trường đối với hắn chỉ như một trò đùa. Nhưng giờ đây người cầm dao chính là vợ trên danh nghĩa của hắn, một tiểu thư cành vàng lá ngọc mà lại máu lạnh đến vậy. Hàn Tử Phong đã cảnh cáo cô không biết bao nhiêu lần nhưng cô vốn không để lời hắn vào tai. Được rồi, nếu lần này Bảo Chân của hắn có mệnh hệ gì hắn sẽ khiến Từ Ái Thuyên sống không bằng chết. Một cuộc điện thoại gọi tới cho hắn, Hàn Tử Phong nâng tay bắt máy. Alo, thưa Hàn Tổng, tin tức xấu của Bảo Chân tiểu thư đã được xóa bỏ, cổ phiếu trên thị trường khôi phục lại mức giá ban đầu, thậm chí là đang tăng vọt. Giọng nói tuy cung kính nhưng không giấu được vẻ vui mừng của Hoàng Diệp. Nhưng có một tin động trời hơn, đó là tập đoàn Từ Thị đã bị thu mua bởi một người tên là Triệu Tử Vương, thậm chí cả Từ gia cũng mất tích không rõ lý do. Cách Trương,